Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 103, Hoặc Phong đột biến tiêu gia trưởng lão. Vị này thiếu nữ tuổi tác nhìn bất quá 14-15 tuổi, mà để Tiêu Viêm có chút ngoài ý muốn là dung mạo của nàng. Tại cái này trong gia tộc, chỉ sợ cũng chỉ có cái kia giống như Thanh Liên Tiêu Huân Nhi có thể so sánh cùng nhau. Đến tại thiếu nữ thực lực, ngược lại là không có bị Tiêu Viêm để vào mắt. Ba sao đấu giả, không đáng giá nhắc tới. Tiêu Viêm ánh mắt tại thiếu nữ lãnh diễm trên khuôn mặt nhỏ nhắn dừng lại nháy mắt về sau. Chính là rời đi, bất kể nói như thế nào, hắn cũng là làm người hai đời người xuyên Việt. Há có thể như cái chư ca một dạng nhìn chằm chằm mỹ nữ một mực nhìn. Lần này cử động tựa hồ có chút làm cho thiếu nữ cảm thấy kinh ngạc. Trước mắt cái này vị hôn phu của mình tính cách tựa hồ cũng không tệ lắm. Đáng tiếc, nàng cả đời này, chú định không có khả năng cùng một cái đấu khí ba đoạn phế nhân có kết quả gì. Phụ thân, ba vị trưởng lão, bước nhanh về phía trước. Đối với thượng vị Tiêu Chiến bốn người cung kính thi lễ một cái. Ha ha, Viêm Nhi, tới a, nhanh ngồi xuống đi. Nhìn qua Tiêu Viêm đến, Tiêu Chiến ngừng lại cùng khách nhân đàm tiếu, hướng về phía hắn nhẹ gật đầu, khua tay nói, Tiêu Viêm, ngươi an vị tại hạ thủ vị trí thứ nhất đi. Thân mang áo bào màu vàng nhị trưởng lão thay đổi ngày xưa đối với Tiêu Viêm chẳng thèm ngó tới tư thái, mười phần thân thiết ôn hòa hô. Từ khi nghe nói Tiêu Viêm trong vòng một tháng liền từ ba đoạn đấu khí tăng lên tới ngũ đoạn, thậm chí ẩn ẩn tiếp cận lục đoạn thời điểm, ba vị trưởng lão liền cũng không dám lại cho Tiêu Viêm sắc mặt nhìn. Huống chi, Tiêu Viêm còn có cái thần bí khó lường sư tôn. Cùng vị kia phất phất tay cũng có thể diệt tuyệt gia liệt bộ tộc sư huynh. Tiên thần các chủ chu thần. Hiện tại ba vị trưởng lão đều liếm láp mặt muốn cùng Tiêu Viêm chữa trị quan hệ. Lần này cho Tiêu Viêm an bài ghế, cũng là trừ bọn hắn những trưởng bối này bên ngoài dưới tay thứ nhất. Nhìn thấy mấy vị trưởng lão như thế thức thời, Tiêu Viêm cũng ôn hòa gật đầu, đặt mông ngồi xuống. Mà tại cách đó không xa, cho Tiêu Viêm lưu lại vị trí huân nhi thấy tình cảnh này, miệng nhỏ khẽ nhếch, cuối cùng cũng không nói gì. Đại sảnh bên trong, Tiêu Chiến cùng ba vị trưởng lão đang có chút nóng bỏng cùng vị kia lão giả xa lạ trò chuyện với nhau. Bất quá vị lão giả này tựa hồ có cái gì khó lấy mở miệng sự tình, một mực đứng ngồi không yên, nghiêng tai nghe một hồi. Tiêu Viêm liền là có chút nhàm chán lắc đầu, ngược lại là ba người kia bào phục nơi ống tay áo đám mây ngân kiếm. Để Tiêu Viêm trong lòng khẽ động, Vân Lam Tông, Tiêu Viêm kinh ngạc thấp giọng nói, nếu như nói Tiêu gia là Ô Thản Thành một phương bá chủ, như vậy Vân Lam Tông, có lẽ liền phải nói là toàn bộ Gia Mã Đế Quốc một phương bá chủ. Đương nhiên tại hắn bái dược tôn giả vi sư về sau, Vân Lam Tông bối cảnh đã không đủ gây sợ, bọn hắn đến gia tộc bọn ta làm cái gì? Tiêu Viêm có chút nghi lẩm bà lẩm bẩm, không có Huân Nhi ở một bên cho hắn phổ cập khoa học. Hắn nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ ra Vân Lam Tông người đến đây mục đích. Đương nhiên, nếu như hắn nhìn thấy cách đó không xa Huân Nhi cái kia tràn ngập đồng tình ánh mắt, cùng đỉnh đầu hắn cái kia loáng thoáng vầng sáng màu xanh lục, có lẽ liền có thể đoán được. Cuối cùng, đối diện cái kia tại dễ hỏng thiếu nữ không ngừng ra hiệu ánh mắt dưới, vị lão giả kia rốt cục đứng lên. Khục, lão giả áo bào trắng ho nhẹ một tiếng, đứng dậy đối với Tiêu Chiến chắp tay, mỉm cười nói, Tiêu tộc trường, lần này đến đây quý gia tộc chủ yếu là có việc muốn nhờ. Ha ha, Cát Diệp tiên sinh, có việc mời nói chính là, nếu như đủ khả năng, Tiêu gia hẳn là sẽ không chối từ. Đối với vị lão giả này, Tiêu Chiến có thể không dám thất lễ, liền vội vàng đứng lên khách khí nói: "Ha ha, Tiêu tộc trưởng, ngươi có thể nhận biết nàng a?" Cát Diệp mỉm cười, chỉ vào bên người thiếu nữ ngậm cười hỏi: "Ấy, tha thứ Tiêu Chiến mắt vụng về, vị tiểu thư này." Nghe vậy, Tiêu Chiến sững sờ, trên dưới quan sát một chút thiếu nữ, thoáng có chút xấu hổ lắc đầu. Khục, tên của nàng gọi Nạp Lan Yên Nhiên. Nạp Lan Yên Nhiên, Nạp Lan lão gia tử tôn nữ Nạp Lan Yên Nhiên. Tiêu Chiến đầu tiên là khẽ giật mình, ngay sau đó mặt mũi tràn đầy đại hỉ, lập tức nhớ lại năm đó hôn ước, lập tức vội vàng đối với thiếu nữ lộ ra nụ cười ấm áp. Nguyên lai là Nạp Lan chất nữ, Tiêu thúc thúc có thể có thật nhiều năm chưa từng cùng ngươi gặp mặt. Đừng trách tội thúc thúc mắt vụng về. Ha ha, Nạp Lan chất nữ, trước kia liền nghe nói ngươi bị Vân Vận đại nhân thu làm môn hạ. Chất nữ thật sự là tốt thiên phú a. Tiêu Chiến cười tán thán nói, Yên Nhiên chỉ là may mắn mà thôi. Nhàn nhạt cười một tiếng, Nạp Lan Yên Nhiên có chút không chịu đựng nổi Tiêu Chiến nhiệt tình. Bàn hạ thủ trưởng nhẹ nhàng giật giật bên người Cát Diệp. Ha ha, Tiêu tộc trưởng, tại hạ nay viết mời cầu sự tình, liền cùng Yên Nhiên có quan hệ, mà lại việc này vẫn là tông chủ đại nhân tự mình mở miệng. Cát Diệp cười khẽ một tiếng, tại nâng lên tông chủ hai chữ lúc, trên mặt biểu lộ hơi trịnh trọng, sắc mặt hơi đổi một chút. Tiêu Chiến cũng là thu liễm tiếu dung. Vân Lam Tông tông chủ Vân Vận thế nhưng là Già Mã đế quốc đại nhân vật. Lấy nàng đấu hoàng thực lực cùng thế lực, lại có chuyện gì cần Tiêu gia hỗ trợ? Chẳng lẽ, nghĩ đến mỗi loại khả năng, Tiêu Chiến khóe miệng không nhịn được co quắp mấy lần, to lớn bàn tay run nhè nhè. Hắn cưỡng ép đè xuống lửa giận trong lòng, thanh âm có chút phát run ngưng tiếng nói: "Cát Diệp tiên sinh, mời nói." Khục, Cát Diệp sắc mặt bỗng nhiên xuất hiện một vệt xấu hổ. Cắn răng, cười nói: "Tiêu tộc trưởng, ngài cũng biết, Vân Lam Tông môn phong nghiêm khắc, Yên Nhiên thân là tông chủ truyền nhân, tại chưa trở thành chính thức tông chủ trước đó, đều không thể cùng nam tử có gút mắc. Tông chủ đại nhân tại hỏi thăm qua Yên Nhiên về sau, biết nàng cùng Tiêu gia còn có một mối hôn sự. Sở dĩ tông chủ đại nhân nghĩ mời Tiêu tộc trưởng có thể giải trừ hôn ước này." Cạch, Tiêu Chiến ngọc trong tay chén đá ầm vang ở giữa biến thành một chùm bột phấn. Trong đại sảnh, bầu không khí có chút yên tĩnh. Phía trên ba vị trưởng lão cũng là bị Cát Diệp chấn chấn. Lập tức, đại trưởng lão Tiêu Sơn một chụp mặt bàn, bỗng nhiên đứng dậy, giận dữ nói: "Viêm Nhi thế nhưng là ta Tiêu gia có thiên phú nhất người. 11 tuổi liền đạt đến đấu giả, tương lai nhất định là Già Mã đế quốc đấu khí tu luyện giới Thái Sơn Bắc Đầu. Nếu là tính toán ra, hẳn là các ngươi trèo cao mới là." Đại trưởng lão những lời này có thể nói là chính nghĩa nghiêm trang, không có chút nào nguyên kịch bản bên trong bộ kia hèn mọn bộ dáng. Không có cách, Tiêu Viêm thiên phú khôi phục về sau, 3 năm qua chèn ép Tiêu Viêm vô cùng tàn nhẫn nhất hắn, chỉ có thể thông qua cho Tiêu Viêm phục vụ người tiên phong phương thức để đền bù Tiêu Viêm đối với hắn ác cảm, treo cao. Lão đầu nhi, chỉ bằng Tiêu Viêm cái này đã rơi xuống đến đấu khí 3 đoạn phế vật. Không có chờ Cát Diệp nói chuyện, một bên sắc mặt rậm rạp tuấn lãng thanh niên liền không kịp chờ đợi châm chọc nói. Hắn thấy, chỉ có hắn Mặc Lê mới có thể xứng với Nạp Lan Yên Nhiên. Còn cái kia củi mục Tiêu Viêm, bất quá là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga mà thôi. Làm can, Tiêu gia nhị trưởng lão nghe vậy giận dữ, nóng lòng muốn hướng Tiêu Viêm lấy lòng hắn vọt tới mà lên. Toàn thân đấu khí bừng bừng phấn chấn, hung hăng một trường chụp về phía xuất khẩu cuồng ngôn Mặc Lê. Vân Lam Tông mạnh hơn, cũng bất quá là có cái đấu hoàng mà thôi, còn có thể có Viêm Nhi sư huynh, vị kia tại Ô Thản Thành bên trong treo lên đánh đấu Hoàng Chu các chủ mạnh sao? Có thể có Viêm Nhi sư tôn mạnh sao? Vì vậy, nhị trưởng lão một trưởng này, có thể nói là yên tâm có chỗ dựa chắc. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.